Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến tập số 27 của bộ truyện Thiên Cơ tác giả Trường Lê. Và chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay và rất được chờ đợi của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 27 của bộ truyện này. Vừa nói, thầy Lương vừa nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm tiên sinh lên trên mặt cổ thạch. Tay tay này của thầy đang phát sáng kìa. Thầy Lương nhận ra điều này, đúng là bên trong tay này đang phát ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. A Luận A Thiện nhìn thầy Lương rồi hỏi: ánh sáng đó là gì vậy thưa thầy? Thầy Lương tạm thời cũng chưa biết thứ gì đang tỏa ra ánh sáng mang năm màu riêng biệt bên trong tay này. Mà tay này ánh sáng phát ra ngày càng mạnh hơn. Tất cả nhìn vào trong tay này, thầy Lương ngẩng đầu nhìn lên trên trần hang, nơi các chuỗi đá và lề xếp tầng xếp lớp cũng đang phản ứng lại với ánh sáng ngũ sắc tỏa ra từ tay này của thầy, rồi phát lên cười đầy sảng khoái. Ta đã hiểu rồi. Quả nhiên tất cả mọi chuyện đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Thiên duyên trời định để mới đúng là thiên ý. A Luân Na Thiện Lâm tiên sinh vẫn chưa hết bất ngờ bởi thứ đồ đang tỏa sáng rực rỡ trong tay này. Họ không biết đó là gì, chỉ biết ánh sáng ngũ sắc kia được bắt nguồn từ năm chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu. Bên trong từng lọ là năm loại vật chất khác nhau. Này là vàng phải không? Sao ánh hoàng kim tỏa ra từ nó lại đẹp hơn tất cả những thứ mà tôi từng nhìn thấy trước đây? Lâm tiên sinh chỉ tay vào một lọ thủy tinh rồi khẽ nói: còn đây hình như là đất. Đúng rồi, chính là đất. Thầy Lương, những thứ này là gì vậy? Sao chúng lại đột ngột phát sáng vậy chứ? A Luân hỏi. Thầy Lương liền trả lời: đây chính là năm loại vật chất tượng trưng cho năm yếu tố ngũ hành tôi được tặng sau chuyến hành trình đi đến tứ địa. Lọ có chứa hạt vàng nhỏ kia chính là vàng kỳ ảo, một loại vàng mang linh hồn chỉ xuất hiện trong tứ địa và chỉ được lấy ra bởi một người được lựa chọn. Còn mầm cây nhỏ màu xanh kia chính là một chồi non của gốc xưa cổ, một gốc xưa với ba nhánh lớn mấy trăm năm tuổi trước đó đã bị hủy hoại nhưng vẫn vươn mình sống lại trong đống tro tàn. Còn lò thủy tinh tỏa ra sắc đỏ nóng như lửa chính là dung nham của ngọn núi lửa mang tên là Bạch Thạch. Lọ nước màu xanh lục kia là nước lấy từ trong thác ngọc lục bảo. Lọ thủy tinh đựng đất cũng là đất của tứ địa. Vốn dĩ những thứ này khi mang ra khỏi tứ địa sẽ trở thành đồ vật bình thường. Nhưng thực sự cậu nhóc Y Cà Làng đó có khả năng thổi hồn vào năm loại vật chất, khiến cho chúng dù có đến đâu vẫn mang theo linh lực của tứ địa, giống như những vật có linh hồn vậy. Lúc Y Cà Làng đưa cho chúng tôi chỉ nghĩ đây giống như là một món quà kỷ niệm trong khoảng thời gian gắn bó với bà con làng Trúc. Y Cả Làng cũng nói thường hãy giữ những lọ thủy tinh này bên mình để lúc nào cũng cảm nhận được tứ địa, làng Trúc, cả mọi người ở đó như là quê hương thứ hai của mình. Cho tới gần một năm trở lại đây, tôi mới phát hiện ra năm lọ thủy tinh chứa đựng năm loại vật chất mà Y Cả Làng đưa cho mình có mang linh lực của tứ địa. Có lẽ địa linh ngũ hành ở tứ địa đang phản ứng lại với cổ thạch của ngũ thần, bởi hiện tại trong thời điểm này chúng ta đang sở hữu cùng lúc năm yếu tố ngũ hành, có một nguồn linh lực mạnh mẽ có thể tượng trưng cho ngũ thần. A Thiện lúc này mừng rỡ nói: như vậy là chúng ta có thể mở ra huyền cơ của cổ thạch này dựa trên năm chiếc lọ của thầy phải không? Thầy Lương lúc này gật đầu rồi đáp: khả năng cao là như vậy, bởi không tự nhiên mà cả năm chiếc lọ cũng phát sáng ra màu ngũ sắc. Thực sự năm lọ thủy tinh chứa năm loại vật chất của tứ địa đang phản ứng với cổ thạch. Khi biết về bí mật thiên cơ bản, tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao Khúc Quân sư phụ biết trước vận mệnh của tôi nhưng lại không có ngăn cản. Là bởi vì sau những bước đường của tôi bên nước Nam, mỗi nơi tôi đi qua giống như một hành trình gieo duyên. Khi duyên đã gieo đủ cũng là lúc tôi trở về cố hương để cứu giúp mọi người. Đó chính là thiên cơ mà khu quân sư phụ đã nhìn thấy. Vừa nói, thầy Lương vừa sắp xếp năm lọ thủy tinh vào vị trí trung tâm của cổ thạch. Theo đúng trình tự tương sinh tương khắc của năm yếu tố ngũ hành, bắt đầu từ kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Vừa sắp xếp xong, cả năm chiếc lọ vỡ ra thành bụi trắng lấp lánh ánh thủy tinh. Năm loại vật chất bên trong lọ tương ứng với năm màu: vàng, xanh lam, xanh lá, đỏ, nâu, hóa thành năm luồng ánh sáng phân chia cổ thạch thành năm vận mang đủ năm màu, năm đường sáng với trung tâm là cổ thạch, bắt đầu lan tỏa khắp ngóc ngách trên mặt nền của đá đen, kéo dài tới toàn bộ vách hang, khiến cả không gian bừng lên ánh sáng ngũ sắc đẹp đến mê hồn. Những đường sáng này len lỏi toàn bộ hang động, chúng cứ như vậy chạy thẳng lên trần hang rồi lại tụ lại tại một điểm. Đó chính là chuỗi đá pha lê xếp tầng xếp lớp. Toàn bộ pha lê trong hang phát sáng, ánh sáng chói lòa từ mũi đá pha lê cuối cùng, cũng là mũi đá gần nhất chứa thẳng vào chính giữa cổ thạch. Luồng sáng chiếu thẳng xuống bàn đá tròn. Ánh sáng chói lòa khiến tất cả những người có mặt ở đó phải nhắm mắt lại. Khi ánh sáng dịu bớt, thể lương A Luân, A Thiện, Lâm Tiên Sinh mở mắt ra. Trước mặt của họ, cổ thạch gồ ghề xấu xí nham nhở kia đã trở thành một chiếc bàn pha lê long lanh trong suốt, tỏa sương khói huyền ảo. Ánh sáng rực rỡ từ chiếc bàn tròn pha lê khiến cả hang động sáng bừng lên như chốn tiên cảnh bồng lai. Thầy Lương sừng sốt đến không nói nên lời, nhìn thật kỹ từ kết cấu cho đến hình dáng của chiếc bàn pha lê. Thầy Lương lúc này ấp úng: Thiên cơ bàn. Thầy Lương, thầy vừa nói gì vậy? Đây là thiên cơ bàn sao à? A Luân ấp úng hỏi. A Thiện cùng với Lâm Tiên Sinh đang mê mẩn trước vẻ đẹp trắng lệ của bàn pha lê. Trên mặt đá pha lê có những dòng năng lượng mang năm màu sắc khác nhau đang chuyển động qua lại, cùng với đó là những ký tự cổ của thần tộc. A Lương trả lời câu hỏi của A Luân: Không, đây không phải thiên cơ bản, nhưng nó được tạo ra tương tự với thiên cơ bản. Nếu như thiên cơ bản được các vị thần tối cao tạo ra từ thời cổ đại, thì cổ thạch này là do thần tộc tạo ra. Như tôi được biết, thần tộc là những người được thần linh lựa chọn canh giữ thiên cơ bản. Trong cộng đồng người Bạch lại có cá nhân kiệt xuất, lĩnh ngộ được thiên ý, được thần linh ban tặng sức mạnh của thần. Những cá nhân ấy được gọi là thần tộc. Cuối cùng vì quá tự mãn, họ cho rằng mình có thể sánh ngang với các vị thần, coi thường thần linh. Có lẽ bởi vậy họ tạo ra cổ thạch này, một bản thể khác của thiên cơ bản. Như một minh chứng, thần làm được họ cũng làm được. Thật không thể tin nổi, thần tộc thực sự đã chạm được vào ngưỡng của chân thần. A Thiện lúc này nói: Được rồi thầy Lương, tạm thời bỏ qua việc đó đi. Vậy rốt cuộc thứ này ẩn chứa huyền cơ gì chứ? Thầy Lương lúc này đáp: Khi tìm thấy thiên cơ bản, tôi cũng chỉ nhìn được một vài sự việc thông qua huyền cơ mà trước đó khúc quân sư phụ để lại. Bởi không phải ai cũng đủ khả năng để sử dụng thiên cơ bản. Theo như lời của Cư Vân, thiên cơ bản là nơi lưu giữ toàn bộ quá khứ vị lai của nhân gian. Nếu sở hữu được sức mạnh của thiên cơ bản, còn có thể thay đổi trật tự nhân sinh, cách vận hành vũ trụ. Khúc quân sư phụ đã để lại một phần huyền cơ cho tôi nhìn thấy tương lai của Bạch Tập. Còn cổ thạch này thì tôi không biết, tuy nhiên tôi có ý này. A Luân, A Thiện đồng thanh: Xin thầy cứ nói. Thầy Lương liền gật đầu tiếp: Dựa trên linh lực của năm yếu tố ngũ hành mới khiến cổ thạch biến đổi. Do đó chắc chắn thứ này là do ngũ thần khởi tạo. Chính vì vậy một trong hai người hãy thử tự mình khám phá bản pha lê này xem. A Luân liền hỏi: Nhưng khám phá bằng cách nào thưa thầy? Thầy Lương chỉ vào năm trường năng lượng mang năm sắc màu tương ứng với từng đường đang chuyển động hỗn mang bên trong bản pha lê, rồi đoạn nói: Hai người hãy nhìn đây. Bản pha lê này ẩn chứa sức mạnh của năm yếu tố ngũ hành, cũng chính là đại diện cho ngũ thần. Hiện tại A Luân là thổ thần, A Thiện là hỏa thần. Các cậu hãy nắm bắt lý trường năng lượng tương ứng với sức mạnh mà mình đang nắm giữ, đặt tay lên bản pha lê và cảm nhận bằng tâm linh tương thầm. Tôi nghĩ đây là cách để mở ra huyền cơ của cổ thạch. A Thiện nghe xong thì lập tức tiến về phía của bản pha lê. A Thiện hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra lấy lại bình tĩnh. Thầy Lương, A Luân, để tôi thử trước chứ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Thiện, A Luân và thầy Lương biết A Thiện không phải vì tranh công háo thắng, mà là vì A Thiện muốn tiên phong thử sức. Nếu lỡ chẳng may có xảy ra chuyện gì, A Thiện sẽ gánh chịu trước. Chắc có lẽ A Thiện muốn nhân cơ hội này để đền đáp lại sự bảo vệ của A Luân, cũng như thầy Lương lúc cả nhóm vượt sông sang bên kia Kim Sơn Bạch Tộc. Thầy Lương lúc này đáp: được rồi A Thiện, cậu làm đi, chúng tôi sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Đặt hai bàn tay lên bàn pha lê, A Thiện khai mở sức mạnh của hỏa thần. Đôi tay đỏ rực như là lửa dung nham chạm vào bề mặt của bàn pha lê, khiến 1/5 của chiếc bàn tròn chuyển thành màu đỏ. A Thiện lúc này nhắm mắt lại. Cơ thể của A Thiện bỗng chốc như đang dung hòa với bàn pha lê. A Thiện cảm nhận thấy chiếc bàn đang hút lấy linh lực của mình. Đổi ngược lại, dòng năng lượng màu đỏ cũng bắt đầu xâm lấn thân thể của A Thiện, cho tới khi cả hai hợp lại thành một. Các ký tự cổ trên mặt bàn pha lê đồng loạt phát sáng ánh sáng màu đỏ. Ở chính giữa trung tâm pha lê bàn có một luồng khói tỏa ra, ngưng tụ lại thành một chữ hỏa thần. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân của A Thiện biến thành lửa đỏ và bị hút vào bên trong pha lê bàn. Trước mặt của tất cả mọi người, chiếc bàn tròn pha lê vẫn giữ nguyên màu đỏ lửa. Các ký tự của thần tộc vẫn rực sáng. Luồng khói tạo thành chữ hỏa thần vẫn còn đó, chỉ có A Thiện là biến mất. A Luân vội bám vào pha lê bàn, mắt cố nhìn vào trong, thế nhưng không thấy gì cả. A Luân lúc này lo lắng hỏi: thầy Lương, chuyện này là sao? Đã từng trải qua việc tương tự khi tiếp cận với thiên cơ bàn, thầy Lương lúc này trấn an A Luân: đừng lo, A Thiện sẽ sớm trở lại thôi. Cậu ấy đã tiến vào trong pha lê bàn để mà thấu thị huyền cơ trong đó. Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi, hy vọng sau khi A Thiện quay về sẽ có cách để ngăn chặn cử vận. Nghe thầy Lương nói như vậy, A Luân cũng phần nào yên tâm hơn. Lúc này thời gian cũng đang dần trôi về nửa đêm. Sừng đóng tàu bên kia sông Châu Giang, Hương Kim Sơn đang là giờ hợi. Hương Kim Sơn chứng khí bao phủ, giông gió thổi ào ào, các con đường hoang vắng không có lấy một bóng người. Mọi thứ âm u ảm đạm đến nghẹt thở. Nhã Tịnh và ma thần Bạch Tiên Phong đi đến đâu, gió lốc thổi tung bụi mù cho đến đó. Dân Hương Kim Sơn lúc này không còn một ai sống sót, tất cả đều đã bị chứng khí do cửu vân tạo ra trong lúc chiến đấu với nhóm thể lương giết sạch. Trên đường chúng đi qua, xác người nằm la liệt, từ hương thân phụ lão cho tới đàn bà trẻ em. Những người dân Kim Sơn trước khi chết cũng không biết lý do tại sao mình chết. Trong số những cái xác nằm đó có cả vợ chồng của Lỗ Thanh và đứa con gái, cùng với rất nhiều những người khác đang trên đường tới Bạch Phủ để bẩm báo về việc Vương Khải vẫn còn sống. Nhưng chưa kịp đến Bạch Phủ, bọn họ đã bị trúng độc từ chứng khí mà chết trong một bộ dạng đáng thương, chết không nhắm mắt. Nhã Tịnh lúc này nghiến răng đầy giận dữ: tất cả là do bọn khốn này, bọn chúng làm cho kế hoạch của ta mất đi sự hoàn hảo. Ta dự định sẽ để đám dân còn lại trong Hương làm thức ăn, trở thành một bữa tiệc máu thịt cho đội quân đến từ cổ thành trước khi chúng ta ra trận. Thế nhưng bọn mọi dân này lại chết hết với nhau, khốn kiếp. Thế nhưng mà không sao, một khi đã vượt sông Châu Giang, sang được bên kia Kim Giang Bạch Tập, bữa tiệc máu mới chính thức bắt đầu. Thiên cơ bản chưa khi nào ta lại cảm nhận được nó ở gần như lúc này. Ma thần, con biết mình cần phải làm gì rồi chứ? Ma thần giờ đây có thể nói được, đáp lại lời của cư Vân, hắn nhoẻn miệng cười man dở. Con biết rồi thưa mẫu thần, con cũng cảm nhận được thứ đó, nó đang ở rất gần. Quay trở lại hang động cổ bên dưới chân núi Bạch Hạc, tại kỳ quan mà A Thiện phát hiện ra trước đó, thầy Lương A Luân cùng Lâm Tiên Sinh vẫn đang ngồi chờ đợi. Gần nửa canh giờ trôi qua, A Thiện chưa quay lại. Không được, chúng ta phải làm gì đó, không thể cứ ngồi đợi một cách vô ích như vậy. A Luân đứng dậy tiến về phía bàn tròn pha lê thì bị thầy Lương ngăn lại. A Luân, không được làm bậy, hợp tập sẽ hỏng việc, hãy cố đợi thêm một chút nữa. Thầy Lương nói, A Luân lại tiếp. Nhưng mà làm sao thầy có thể chắc chắn A Thiện sẽ quay lại chứ? Cậu ấy đã bị cái bản kỳ quái này hút vào, ai biết được là phúc hay họa. Thầy Lương, hãy để tôi đập vỡ cái bản này ra, có khi như vậy A Thiện sẽ thoát. Đứng giằng tay chắn trước mặt của A Luân, thầy Lương lắc đầu nói, cậu không thể làm như vậy, chắc chắn A Thiện sẽ quay trở lại. Bởi vì bản thân tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự như vậy. A Luân, bình tĩnh nghe tôi nói. Khi mà tìm và tiếp cận được với thiên cơ bản, tôi cũng đã bị lạc vào trong kết giới của nó. Tôi nhớ đó là thời điểm nửa đêm, sau khi tôi hái được nguyệt khai, và phải đến sáng ngày hôm sau tôi mới thoát khỏi kết giới đó. Cũng chính vì vậy hôm sau tôi mới đến muộn, khi các cậu truyền hài cốt mẹ con nhá tỉnh tới mỏm bán nguyệt. Cậu còn nhớ chứ? Cổ thạch này được tạo ra gần giống với thiên cơ bản, thế cho nên tôi tin A Thiện sẽ trở lại. Lâm Tiên Sinh lúc này ú ớ. Thầy Lương, A Luân, nhìn xem này, cái bản đó có gì lạ lắm. Thầy Lương quay đầu lại, bàn tròn pha lê đang bừng lên sắc đỏ vô cùng mạnh mẽ. Ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi trong hang động, toàn bộ vách hang, trần hang, nền đá dưới chân cho tới các dãy pha lê xếp tầng xếp lớp cũng đã chuyển thành màu đỏ rực. Có chuyện gì vậy? A Luân ấp úng hỏi. Thầy Lương im lặng không trả lời, bởi vì bản thân của thầy cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Và rồi trong khoảnh khắc, bàn pha lê phát ra ánh sáng chói lòa. Toàn bộ ánh sáng phát ra từ chiếc bàn tròn lập tức bị mũi nhọn pha lê trên trần hang hút lấy. Ánh sáng nơi vách hang nền đá liệm đi rồi vụt tắt, bốn bề tối om như là hũ nút. Khi mà thầy Lương, A Luân, Lâm Tiên Sinh còn chưa hết bàng hoàng, thì ở chính giữa vị trí của bàn tròn, ánh lửa từ đâu bắt đầu nhen nhóm rồi bùng cháy tiếp tục soi sáng khoảng không gian trong hang động. Mọi người, tôi đã trở lại rồi đây. Giọng nói quen thuộc của A Thiện cất lên. Những đốm lửa khi nãy cũng bắt đầu xuất hiện và bay lơ lửng trên đầu mọi người. A Luân lúc này mừng rỡ. À Thiện, cậu đây rồi, đã xảy ra chuyện gì? Bàn tròn pha lê khi nãy giờ đây đã trở lại nguyên dạng cổ thạch, là một bàn đá gồ ghề lồi lõm. A Thiện nhảy xuống dưới nhìn thầy Lương. A Thiện nói, thầy Lương, A Luân, Lâm Tiên Sinh, tôi đã nhìn thấy, tôi đã thấy cảnh tượng ngũ thần chiến đấu với đội quân ma quỷ do cơ thần vũ sai khiến. Cậu đã nhìn thấy kết cục của cơ thần vũ 600 năm về trước. Đội quân quỷ dữ của hắn vô cùng đáng sợ. Đúng như những gì thầy từng nói, cậu đã tàn sát rất nhiều người của Bạch tộc. Huyền cơ ẩn bên trong cổ thạch này chính là lời nhắn nhủ của thần tộc cho thế hệ người Bạch sau này về điểm yếu và cách tiêu diệt cơ thần vũ, cũng như đội quân ma quỷ hắn sở hữu. Thầy Lương lúc này nói, điểm yếu đó là gì vậy? A Thiện lúc này trả lời, chính là sấm sét. Nói đúng hơn thì là sét đánh, chúng rất sợ sét. Sấm sét ư? Thầy Lương tự hỏi. Đoạn thầy Lương ngồi phịch xuống nền đất. A Luân, A Thiện, Lâm Tiên Sinh còn tưởng thầy Lương bị làm sao. Họ tính đỡ thầy Lương dậy, nhưng thầy Lương đưa tay ra miệng nói, tôi không sao. Mọi người, tôi cần ngồi thiền để tĩnh tâm suy nghĩ, luận ra vấn đề. Mọi người tạm thời giữ im lặng, hãy tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi chúng ta trở về Hương Kim Giang. Theo lời của thầy Lương, không ai dám làm ồn hoặc gây ra bất cứ một tiếng động nào. A Luân, Lâm tiên sinh ngồi xuống. A Thiện dịch chuyển những đống lửa bao quanh chỗ thầy Lương đang ngồi để sưởi ấm cho thầy. Hai chân xếp bằng ngồi ngay ngắn, mắt nhắm lại tịnh thiền. Thầy Lương tĩnh tâm cố gắng sâu chuỗi toàn bộ những sự việc mình đã trải qua kể từ lúc đặt chân đến Kim Sơn, liên kết với huyền cơ được Khúc Quân sư phụ để lại nơi Thiên Cơ Bản, cuối cùng là những gì A Thiện nhìn thấy trong quá trình khám phá cổ thạch. Sấm sét sao? Đội quân ma quỷ và cơ thần vũ sợ sấm sét, chúng sợ bị sét đánh. Ma thần, sông Châu Giang, mưa gió sấm sét sương mù. Một lúc sau, thầy Lương mở mắt trừng trừng, khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang khi trên trán của thầy từng giọt mồ hôi đang chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Thầy Lương lúc này run giọng nói: "Ta đã hiểu rồi, thì ra là như vậy." A Luân vội lau mồ hôi cho thầy Lương. Nhìn sắc mặt của thầy Lương có vẻ không ổn, A Luân liền hỏi: "Thầy Lương, thầy sao vậy? Thầy đổ nhiều mồ hôi quá." Đưa tay liền bấm đồn, thầy Lương dùng mình bám chặt tay của A Luân. Thầy Lương đứng cựng dậy: "A Luân, A Thiện, Lâm tiên sinh, chúng ta phải quay trở về Hương Kim Giang ngay lập tức, mau lên càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ không kịp nữa đâu." A Thiện vội cõng Lâm tiên sinh, thầy Lương cũng neo lên lưng của A Luân. Sau khoảng thời gian thiền định, khi mở mắt ra vẫn chưa thấy thầy Lương nói gì ngoài vẻ mặt hoảng hốt đầy khó hiểu. A Thiện lúc này nói: "Thầy Lương, rốt cuộc là có chuyện gì? Ít nhất thầy cũng phải nói cho chúng tôi biết thầy đã luận ra điều gì chứ?" Thầy Lương đáp lại lời của A Thiện: "Trên đường đi tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Còn bây giờ hai cậu phải đưa chúng tôi quay trở về Hương Kim Giang càng sớm càng tốt. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới nửa đêm. Cửu Vân Án đang có một mưu đồ vô cùng khủng khiếp. Mau đi thôi." Chưa ai từng thấy thầy Lương lo lắng đến độ nói mà giọng lạc cả đi như vậy. Cõng thầy Lương trên lưng, A Luân nhận thấy cơ thể của thầy Lương lạnh toát. Đưa bàn tay ôm chặt lấy cổ của A Luân, của thầy Lương khẽ run lên từng chập. A Luân lúc này nghĩ trong đầu: "Thầy Lương, một người ngay cả đối mặt với cái chết cũng luôn mỉm cười, mà bây giờ toàn thân ớn lạnh không ngừng run rẩy đến mức độ này. Chẳng lẽ chuyện Cư Vân sắp làm lại đáng sợ như vậy ư?" Hương Kim Giang khoảng thời gian trước đó chừng 2 canh giờ, tại nhà của La Đại Phu. Cả La Lan phu nhân cũng đang ở đây. Sau khi thầy Lương cùng ông chủ Vương rời khỏi Bạch Hạc Sơn, La Lan phu nhân được gia đình của La Đại Phu mời về tệ xá ở tạm ít hôm, trong lúc chờ đợi ông chủ Vương quay về. Bên ngoài cổng có tiếng gõ cùng tiếng gọi thất thanh: "La Đại Phu, La Đại Phu, mở cửa." Vợ của La Đại Phu tất bật chạy vội vã ra bên ngoài. Cánh cổng vừa được mở ra, bên ngoài là một người thanh niên Hương Kim Giang. Người này mặt mũi lấm lem, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở dốc liên tục: "La Đại Phu, trời, La Đại Phu đâu rồi?" La phu nhân lúc này đáp: "Ông nhà tôi đang ở trong chăm sóc cho Tiểu Lâm, có chuyện gì mà cậu chạy vội đến đây vậy?" Người thanh niên lúc này liền vội đáp: Hình như cả vợ của cái ông chủ tiệm vàng bên Kim Sơn cũng đang ở nhà hai người phải không?" La phu nhân gật đầu: "Đúng rồi, có chuyện gì vậy?" Vậy phiền La phu nhân báo cho bà ấy biết chồng của bà ấy đã quay về, cả thầy Lương, A Luân, à thầy cũng đã về rồi." Người thanh niên kia đang nói thì Lan Lan phu nhân bước từ trong sân ra tới cầm. Nghe phong phanh thấy thông tin thầy Lương cùng mọi người về, Lan Lan phu nhân chạy nhanh ra miệng hỏi: "Tiểu ca, cậu vừa nói thầy Lương và lão gia nhà tôi về rồi có phải không?" Người thanh niên lúc này gật đầu: "Đúng vậy, nhưng mà chồng của bà đang bị thương, ông ấy bị dân Kim Sơn đánh đến ngất đi, bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại, hiện tại còn lên cơn co giật toàn thân tím tái, thế nên tôi phải chạy hộc tốc về đây để tìm La Đại Phu." Nghe thấy vậy, vợ của La Đại Phu vội vàng chạy vào bên trong thông báo cho chồng Còn Lan Lan phu nhân thì sững sờ, bước chân loạng choạng khi nghe tin ông chủ Vương bị đánh đến bất tỉnh. Lão ra nhà tôi hiện giờ đang ở đâu? Lan Lan phu nhân hỏi. Người thanh niên kia liền đáp: hiện ông ấy đang trong lán trại tại bờ sông Châu Giang. Vậy còn thầy Lương đâu? Sao thầy không cứu chồng tôi? Lan Lan phủ nhận tiếp. Người thanh niên lúc này ấp úng: sau khi trở về Kim Giang, chính thầy Lương đã sơ cứu bằng bó và cho chồng của bà uống thuốc, rồi lại tiếp tục cùng Lâm Trường Hưng, A Thiệt, A Luân đi đến chân núi Bạch Hạc. Thầy Lương đi được nửa canh giờ, chồng của bà mới bị co giật. Trước đó thầy ấy cũng nói vết thương không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ông ấy nghỉ ngơi sau đó sẽ tỉnh lại. Vậy nên chúng tôi cũng chủ quan. Lúc này Na Đại Phu bước vội từ trong nhà đi ra, trên vai đeo hộp thuốc, đến cả giày còn chưa kịp xỏ. Đi chân trần, Na Đại Phu lúc này nói: A Táo, chúng ta đi thôi, Lan Lan phu nhân đi cùng chúng tôi luôn chứ? Lan Lan phu nhân lúc này vội đáp: dạ vâng Lan Đại Phu, làm ơn cứu lão ra nhà tôi cầu xin ngài. Lan Đại Phu chỉ kịp dặn dò vợ mình vài câu: bà nó ở nhà trông chừng Tiểu Long, nhớ theo dõi con cẩn thận, lỡ như chuyển biến xấu, thằng bé có sốt cao hơn thì phải báo với Nhu Nhu, chạy đi tìm tôi ngay, tôi sẽ cố gắng về sớm. A Táo, Lan Lan phu nhân, chúng ta mau đi thôi. Ba người rời khỏi nhà vội vã đến bờ sông Châu Giang. Trên đường đi, Lan Đại Phu cũng đã hỏi A Táo về những biểu hiện của ông chủ Vương. Lan Đại Phu lúc này nói: thầy Lương là bậc danh y, y thuật của thầy ấy còn hơn tôi cả trăm ngàn lần. Vì tính cách của thầy ấy, nếu Vương Khải gặp phải tổn hại nguy hiểm đến tính mạng, thầy ấy không bao giờ bỏ đi đâu. Rốt cuộc sau khi thầy Lương đi, mọi người có cho Vương Khải ăn hay uống một thứ gì khác không hả? A Táo nhất mực khẳng định: chúng tôi không cho ông ấy ăn uống gì cả, chỉ để ông ấy nằm một chỗ, còn cắt cử người trông chừng chăm sóc. Đột nhiên ông ta lên cơn co giật, tay chân tím ngắt, mắt không mở nổi. Cả Lâm Trường Hưng cũng đi cùng thầy Lương, cho nên tôi đành phải chạy đi gọi Lan Đại Phu, mặc dù biết Tiểu Long đang ốm nặng. Tầm nửa đêm về sáng ngày hôm nay, sau khi thầy Lương cùng ông chủ Vương, A Luân, A Thiện lên thuyền sang bên kia hương Kim Sơn, thì ở nhà Lan Đại Phu Tiểu Long bất thình lình trở bệnh lên cơn sốt cao. Đã sốt ly bì nguyên một ngày không ăn không uống, Lan Đại Phu đã thử dùng tất cả mọi bài thuốc của mình biết để mong sao Tiểu Long hạ sốt, nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Mạch của Tiểu Long lúc nhanh lúc chậm, toàn thân nóng như là lửa đốt. Lúc A Táo đến thông báo, Tiểu Long cũng đang mê man. Do vậy Lan Đại Phu vẫn đeo hộp thuốc tức tốc để cứu người. Không biết chứng bệnh Tiểu Long mắc phải là bệnh gì, nhưng sau một ngày trong hương dường như không có thêm ai bị mắc bệnh như Tiểu Long. Sở dĩ Lan Đại Phu lo lắng điều này là bởi vì ông sợ đây là một dịch bệnh mới. Nếu không may có nhiều hơn một người mắc chứng bệnh khiến con người sốt cao đến mức nguy hiểm tính mạng, thì khi đó sẽ là một thảm họa với Kim Giang. Vì tất cả các bài thuốc mà Lan Đại Phu biết đều không có tác dụng. Sau một quãng đường chạy hối hả, cuối cùng họ cũng đến được lán trại bên bờ sông Châu Giang. Bước vào trong lán, bên trong có vài bà con dân hương đang chăm sóc cho ông chủ Vương. Thế Lan Đại Phu đến, họ vội tránh sang hai bên. Lan Đại Phu đến rồi, giúp chúng tôi với. Chẳng hiểu sao ông ấy cứ co giật không ngừng, vừa rồi còn thổ huyết đáng sợ lắm. Một người dân Kim Giang nói. Lan Lan phu nhân nhìn chồng khắp người băng bó, tay chân tím ngắt, tuy còn sống nhưng đúng như lời của A Táo, ông chủ Vương không ngừng co giật. Các vết tím bắt đầu lan đến gần cổ nơi ít hầu. Ngồi xuống bắt mạch cho ông chủ Vương, Lan Đại Phu thấy thân nhiệt cơ thể của ông chủ Vương đang giảm đi rất nhanh. Toàn thân lạnh toát, chân tay tím ngắt, có những nơi còn xuất hiện đốm đen, bên cạnh gối còn có máu do ông chủ Vương thổ huyết trước đó. Đồng tử trắng ngần, toàn thân co giật. Lan Lan phu nhân rớm nước mắt rồi hỏi: Là Đại Phu, lão ra nhà tôi bị sao vậy? Là Đại Phu thấy ở gần Vương Khải có một cốc nước, cầm cốc nước lên đưa lên mũi người. Cốc nước có mùi thơm, bên trong còn có vài lát sâm và một ít thảo mộc. Là Đại Phu lúc này hỏi mọi người: từ lúc quay về Vương Khải chỉ uống nước trong cốc này thôi phải không? A Táo trả lời: dạ vâng. đó là nước do thầy Lương pha cho ông Vương. La Lan phu nhân hỏi lại một lần nữa: La đại phu, lão gia nhà tôi bị sao vậy? La đại phu lúc này liền đáp: Nhìn biểu hiện và triệu chứng thì có vẻ như Vương Khải bị trúng độc, nhưng là độc gì thì ngay bây giờ tôi chưa thể biết. Có khi nào chất độc là do những vết thương này gây ra không? Tôi phải kiểm tra lại đã. La Lan phu nhân chỉ tay vào cốc nước thảo mộc: Hay là trong cốc nước kia có độc? La đại phu lúc này liền đáp: Không thể nào, thầy Lương sao có thể bỏ độc được vào đây chứ? La Lan phu nhân lúc này lắc đầu: Không, tôi không nói là thầy Lương. Nét mặt lấm lét đầy sợ hãi, La Lan phu nhân nhìn A Táo cùng những người dân Kim Giang đang có mặt trong lán miệng ấp úng: Có phải mấy người đang hạ độc chồng tôi không? A Táo ngơ ngác, những người khác cũng hoang mang khi La Lan phu nhân nói như vậy. A Táo lúc này lên tiếng: Này bà, sao bà lại có thể nghĩ chúng tôi hạ độc chồng bà chứ? Nếu muốn giết ông ta, sao tôi phải chạy đến tìm La đại phu cầu cứu? Đúng đó, chúng tôi thực sự không làm như vậy. Một người phụ nữ tiến lại gần La Lan phu nhân, đưa tay ra trấn an bà. Thế nhưng La Lan phu nhân gạt phắt đi mếu máo, vừa khóc vừa nói trong sợ hãi: Chính là các người, vô dĩ các người đã thù ghét chúng tôi. Những người đến từ Kim Sơn Bạch tộc là các người đã hạ độc chồng tôi. La Lan phu nhân còn đang khóc, thế La đại phu cầm cốc nước uống cạn. Uống xong, La đại phu nhìn La Lan phu nhân rồi nói: Nếu cốc nước này có độc, tôi sẽ lấy cái chết để đền mạng cho Vương Khải. Tôi tin bà con Kim Giang không bao giờ làm điều ác độc như vậy. A Táo, mau chuẩn bị cho tôi một chậu nước ấm, khăn sạch. Tôi phải kiểm tra lại các vết thương trên người của Vương Khải. Đó là khoảng thời gian khi mà thầy Lương, A Luân, A Thiện và Lâm Tiên Sinh còn đang trên đường đi đến hang động cổ xưa bên dưới chân núi Bạch Hạc. Đã trôi qua hơn 2 canh giờ, lúc này đã là sang giờ Tí. La đại phu vẫn chưa thể tìm được nguyên nhân dẫn đến những biến chứng bất thường trên cơ thể của ông chủ Vương. Với tất cả sự cố gắng của mình, La đại phu cũng chỉ làm chậm đi sự xâm lấn của những vết màu đen đang lan ra khắp người của ông chủ Vương mà thôi. Trong khi đó, các dấu hiệu hồi phục hoàn toàn không có, triệu chứng giống như bị trúng độc. Thế nhưng các vết thương lại không hề bị nhiễm trùng hay là phù nề, sưng tấy do nhiễm độc. Sử dụng tất cả những phương thuốc giải độc đều không có tác dụng. Là loại độc gì vậy? La đại phu dứt lời thì ông chủ Vương tiếp tục thổ huyết. Máu chảy ra từ miệng của ông chủ Vương giờ đây đã là máu đen, không còn màu đỏ như trước nữa. La Lan phu nhân vừa chạy đi lấy thêm nước ấm cho chồng, nhìn thấy Vương Khải thổ huyết do quá đau lòng mà đánh rơi cả thau nước xuống đất. Ánh mắt của La Lan phu nhân nhìn La đại phu như là muốn cầu xin La đại phu hãy cứu sống chồng của mình. Đáp lại La Lan phu nhân, La đại phu chỉ còn biết siết chặt hai bàn tay, cúi mặt không nói được nên lời. Nước mắt của La đại phu rơi xuống lã chã trên tấm phản gỗ. Sau khi thổ ra máu đen, ông chủ Vương đã chút hơi thở cuối cùng. Toàn thân tím đen tím ngắt, máu từ miệng của Vương Khải cứ như vậy ứa ra không ngừng. La Lan phu nhân run rẩy bước từng bước chậm rãi đến thi thể của Vương Khải. Bà quỳ cả hai chân, cả thân người đổ gục xuống ôm lấy chồng khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào: Lão gia tỉnh lại đi, lão gia không thể chết như vậy, lão gia có nghe tôi nói gì không? La đại phu không cầm được nước mắt, những người có mặt trong lán khi ấy cũng rơi lệ. Phu nhân, cho tôi xin lỗi, tôi tài hèn sức mọn không thể cứu được ông chủ Vương. La đại phu nói trong sự tiếc thương vô hạn: Không, lão gia nhà tôi chưa chết, chắc chắn là như vậy. Lão gia tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn tôi đi lão gia. La Lan phu nhân không chấp nhận sự thật, bà vẫn cố lấy người của chồng trong vô vọng. Tiếng gào khóc như là muốn xé tan cõi lòng của bà con dân hương Kim Giang. La Lan phụ nhân phủ phục trên thi thể của ông chủ Vương than trời trách đất, than trách số phận đã quá nghiệt ngã với vợ chồng của bà cho tới khi ngất lịm đi. Người ta phải đưa La Lan phu nhân đến một nơi khác. La đại phu, chuyện này là phải làm sao đây? A Táo hỏi. La đại phu lúc này liền đáp: tạm thời hãy lấy gì đó đắp lên người của ông chủ Vương, chờ thầy Lương cùng Lâm tiên sinh quay lại. Mà sao đến giờ này chưa thấy họ về chứ? Chẳng phải đã trôi qua 3 canh giờ rồi ư? A Táo lúc này ấp úng: Tôi cũng không biết. La đại phu nhìn Vương Khải, tuy chỉ mới gặp nhau 2 ngày trước đây, thế nhưng mà đã cùng nhau trải qua một số chuyện, cùng nhau bào chế thuốc trên An Lạc Cư. Thầy Lương cũng nói La đại phu và ông chủ Vương cứ như 2 người bạn tâm giao lâu năm vậy. Lấy tấm chăn đắp lên người cho Vương Khải, La đại phu khẽ nói trong nước mắt: hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi. Sau rồi đâu đó La đại phu đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên, La đại phu thấy đầu óc của mình choáng váng, chân tay bồn rồn, cơ thể như không còn sức lực. Đi lảo đảo mấy bước, La đại phu loạng choạng suýt cục ngã xuống đất nếu không có A Táo kịp thời đỡ lại. La đại phu, ông sao vậy? A Táo hoảng hốt. Lúc này La đại phu mới nhớ ra cả ngày hôm nay ông chưa ăn uống gì, lo lắng cho Tiểu Long, cố gắng tìm mọi phương thuốc để hạ sốt cho con trai, khiến La đại phu quên ăn quên ngủ. Đến tối, ngay khi biết tin ông chủ Vương gặp nạn, La đại phu còn chẳng kịp xỏ giày, cứ như vậy chân trần chạy tới thẳng đây. Đã trôi qua 2 canh giờ, trời đã chuyển về nửa đêm. Người thầy thuốc của Hương Kim Giang chỉ uống chút nước thừa trong cốc của thầy Lương để lại. Sức người có hạn, đến bây giờ La đại phu không thể gượng được nữa. Sắc mặt nhợt nhạt, La đại phu lúc này nói: tôi không sao, giờ tôi phải về nhà xem Tiểu Long thế nào. Không biết thằng bé nó còn sốt không? À Táo, cậu ở đây nếu như thầy Lương và mọi người quay lại, làm ơn báo cho tôi biết. Vẫn cố đứng lên đi tiếp, mặc dù đôi chân của đại phu đang run rẩy, mặt đổ mồ hôi. A Táo dìu La đại phu ngồi xuống ghế rồi đoạn nói: không được đâu, La đại phu, ông không thể đi đâu trong tình trạng này được. Để tôi lấy cho ông một chút gì đó ăn, ăn xong sẽ đưa ông về tận nhà. Không biết cơ thể trong, biết không thể cố trong tình trạng sức khỏe như vậy, La đại phu đành ngồi lại nghỉ ngơi một chút. Trong lòng nóng như lửa đốt, không biết ở nhà Tiểu Long hiện giờ ra sao. Cùng thời điểm đó, bên kia sông Châu Giang, Nhất Tình cùng ma thần trong lốt của Bạch Tiên Phong đến sừng đóng tàu để chuẩn bị cho cuộc tấn công Kim Giang Bạch Tập. Vừa đến nơi, Cao Viên đang vội ra nghênh đón. Bạch Trường Hưng cùng với phu nhân ra đáo. Toàn bộ những người có mặt trong sừng đóng tàu ngay lập tức xếp thành những hàng dài ngay ngắn, trang nghiêm nghênh đón người uy quyền nhất Kim Sơn Bạch Tập. Bước vào trong sừng đóng tàu, ma thần lúc này đã thay đổi hình dạng giống với dung mạo của Bạch Tiên Phong trước kia. Còn cơ vân trong lốt của Nhã Tình trùm kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Bởi lẽ sau khi đụng độ nhóm của thầy Lương, cơ vân hao tổn khá nhiều nguyên khí. Chính vì vậy mà thuật ám hồn dịch dung đã không còn hữu dụng. Dung mạo của cơ vân giờ đây trở nên xấu xí, gớm ghiếc vô cùng. Hắn phải che đi tránh mọi người nhìn thấy mà kinh sợ. Sân hương Kim Sơn lúc này đồng thanh rửa hồ lớn: bái kiến Bạch Trường Hương và Nhã Tịnh phu nhân. Một vài người nhận ra thân hình của vị Trường Hương họ Bạch hôm nay có chút khác lạ, thon gọn hơn, dáng dấp cũng mạnh mẽ hơn trong bộ giáp phục màu bạc trắng. Cao Viên lúc này đứng ra rồi bẩm báo: thưa Bạch Trường Hương, thưa phu nhân, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, cùng với đó là si khí ngút trời. Chỉ đợi lão gia và phu nhân hạ lệnh, cuộc tấn công Kim Giang sẽ được triển khai. Do vậy vừa mới đây tiểu nhân phát hiện ra một kẻ phản bội Kim Sơn, thông đồng với nhóm thích khách đến từ Kim Giang tính mưu hại, làm nản lòng quân dân Kim Sơn Bạch Tộc. Cơ vân và ma thần tâm linh tương thông, trong lốt Nhã Tình hắn điều khiển ma thần nói theo suy nghĩ của mình: kẻ phản bội ư, là ai? Ma thần Bạch Tiên Phong cất tiếng hỏi. Đưa hắn vào đây. Cao Viên ra lệnh cho thượng hạ đẩy chiếc cúi gỗ bên trong giam giữ từ đằng đến trước mặt của Cư Vân. Đoạn lúc này nói tiếp. Dạ thưa Bạch Trường Hương, thưa phu nhân, tên này là Tử Đằng, người dân Hương Kim Sơn. Đáng lẽ ra hắn phải cảm tạ ân đức của Trường Hương và phu nhân khi đưa người vợ đang mang bầu của hắn vào Bạch Phủ chăm sóc. Đằng này hắn luôn miệng chửi bới Bạch Trường Hương, còn nói phu nhân là ma quỷ ăn thịt người, còn lớn tiếng khẳng định cuộc chiến này tất cả mọi người dân Kim Sơn đều sẽ chết. Tiểu nhân cùng những người dân Kim Sơn kêu hùng đã bắt trói hắn lại, chờ Bạch Lão Gia và phu nhân đến xử trí. Bạch Tiên Phong lúc này liền trừng mắt. Khốn kiếp, giữa lúc quân dân Kim Sơn đồng lòng đồng sức chuẩn bị quyết chiến trả mối thù 18 năm về trước mà bọn Kim Giang gây ra cho cha ông ta, thì ngươi lại dèm pha lời sằng bậy. Là người Kim Sơn mà bênh vực cho Kim Giang, người nhất định đã trúng phải bùa ngải mà lão phù thủy đó. Vừa may đám phản loạn cấu kết với Vương Khải trước đó bị ta bắt giam trong Bạch Phủ, ngày hôm nay đã bị bọn thích khách giải cứu. Ta sẽ giết người, dùng máu của ngươi tế cờ trước khi vượt sông tấn công Kim Giang Bạch tộc. Trong bộ giáp màu bạc trên tay của Bạch Tiên Phong là cây thương dài có màu vàng đậm. Giơ cao ngọn thương, Bạch Tiên Phong lúc này hô lớn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Bên dưới dân quân Kim Sơn đồng loạt dâng cao vũ khí trên tay, rồi nhất loạt bá ứng. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Bạch Tiên Phong lúc này ra lệnh cho Lão Mã cùng toàn bộ dân quân Kim Sơn. Hạ thủy. Trải dọc bờ sông Châu Giang bên này, nơi sừng đóng tàu của Kim Sơn, khi mà thời gian bắt đầu chuyển sang giờ Tí, năm chiếc thuyền lớn đất được hạ thủy cùng một lúc. Cả một khoảng sông Châu Giang rúng đầm, năm chiếc thuyền trượt ngang rồi đắp mạnh xuống mặt nước, tạo thành những con sóng lớn như ngoài biển khơi. Tất cả đều diễn ra vô cùng thuận lợi, nhờ vào sự tính toán chi tiết tỉ mỉ của Lão Mã. Thuyền vừa hạ thủy ngay lập tức trời nổi gió, bầu trời tối đen không có lấy một vì sao. Không để tốn thêm thời gian, Cơ Vân bước lên vũ đài làm tế lễ cờ. Trước đó hắn dự tính sẽ dùng mạng của ông Xuyên và con lão sảng A Cầu, những người được cho là cấu kết với Kim Giang, trợ giúp lão phù thủy ám hại bà con Hương Kim Sơn làm vật hiến tế. Thế nhưng sau khi đột nhập vào Bạch Phủ, ông chủ Vương đã cứu những người này chạy thoát, hiện tại không rõ sống chết thế nào. Vật hiến tế được thay thế chính là Tử Đằng. Cao Viên cho người lôi Tử Đằng lên vũ đài. Vũ đài này có hình bát quái, tám góc vũ đài là tám cột trụ bằng sắt. Trên mỗi cột trụ là một chảo dầu bốc lửa ngùn ngụt, mang dụng ý soi sáng bốn phương tám hướng. Ở chính giữa vũ đài là một ngọn tháp bằng gỗ cao hơn 20 thước. Phía trước tháp gỗ hướng mặt về sông Châu Giang chừng 5 thước là đoạn đầu đài, nơi Cơ Vân sẽ xử tử những người được cho là phản bội Kim Sơn để tế cờ. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng hô vang khẩu hiệu vang lên ồn ào ngay khi cả năm chiếc thuyền cùng hạ thủy xuống lòng sông Châu Giang. Lửa từ tám chậu dầu trên tám cây cột trụ càng lúc càng cháy dữ dội. Đứng trên bục cao tại vũ đài, Bạch Tiên Phong chiếc ngọn thương về phía của dân quân Kim Sơn ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Tiếng trống ngừng đánh, tiếng hò reo cũng đã nhỏ dần. Bạch Tiên Phong nhìn sang bên cạnh mình là Nhã Tình, đoàn nói với tất cả mọi người: Hỡi quân dân Kim Sơn Bạch tộc, 18 năm trước Kim Giang đã khiến cho rất nhiều người dân của Hương Kim Sơn phải chết bởi một thứ bệnh dịch do chúng tạo ra. Trong đó có cha mẹ tôi, cha mẹ của mọi người, biến Kim Sơn trở thành một nơi tang tóc đầy dẫy sự chết chóc. Đây chính là món nợ máu mà Kim Giang Bạch tộc cần phải hoàn trả đầy đủ cho dân Kim Sơn. Có những lúc thân làm trưởng hương, nhìn thấy người dân của mình được sống trong yên bình, hạnh phúc, ấm no đầy đủ, tôi Bạch Tiên Phong đã dần quên đi thù hận năm xưa. Vì tôi biết một khi xảy ra xung đột dẫn tới chiến tranh, khi ấy dân Hương Kim Sơn chắc chắn sẽ bị cuốn vào cuộc chiến. Nếu như vậy, cuộc sống bình yên này có thể sẽ không còn nữa. Do đó mà nhiều năm qua, Kim Sơn chúng ta chỉ tập trung vào phát triển giao thương buôn bán, giúp bà con ngày càng ấm no. Thế nhưng bọn người Kim Giang không muốn để cho chúng ta yên ổn. Chúng vẫn âm mưu tiêu diệt Kim Sơn bằng mọi giá. Thâm hiểm hơn, độc địa hơn, chứ còn liên kết với chính những người con, người dân được sinh ra và lớn lên tại Kim Sơn Bạch tộc, mưu đồ ám toán toàn bộ dân Hương. Lúc người Kim Giang là bọn ác quỷ đội đốt người. Nếu Kim Sơn ta không chịu đấu tranh, tôi e rằng thảm kịch 18 năm về trước sẽ thêm một lần nữa lặp lại. 18 năm trước, may mắn cho Kim Sơn khi Cơ Vân Đạo Sư xuất hiện, người đã cứu Kim Sơn khỏi họa diệt tộc. 18 năm sau, chúng ta đã mất đi vị đạo sư đáng kính. Ngay tại thời điểm này, giờ phút này, quân dân Kim Sơn cần phải đồng lòng, nhân từ với kẻ địch chính là tự giết chết bản thân của mình. Ngày hôm nay Kim Giang không chết, thì người chết sẽ chính là dân Hương Kim Sơn chúng ta. Hỡi những người con của Kim Sơn Bạch tộc, tôi Bạch Tiên Phong, trưởng Hương Kim Sơn và phu nhân của mình là Nhã Tình cũng sẽ lên thuyền vượt sông tiến đánh Kim Giang. Có chết cùng chết, sống cùng sống. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Bên dưới vũ đài, hàng trăm con người như bị kích động bởi những lời nói của Bạch Tiên Phong. Họ càng thêm quyết tâm khi nghe Bạch Tiên Phong sẽ nói cùng phu nhân của mình ra trận. Điều này không ai dám ngờ tới. Nó như tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho tất cả dân quân Kim Sơn đang có mặt hội quân tại xưởng đóng tàu. Không chỉ có Bạch Trường Hương mà ngay cả Nhã Tịnh phu nhân cũng sẽ thân chinh cùng chúng ta chiến đấu với bọn Kim Giang. Tôi biết mà, những lời của tên khốn từ đằng toàn là bịa đặt thôi, sằng bậy. Làm gì có cái chuyện Bạch Phổ lại hại chết vợ con của hắn. Bọn khốn phản phúc cầu kết với lũ Kim Giang hỏng lung lấy ý chí của chúng ta. Những lời bàn tán của dân Kim Sơn xì xào xôn xao. Cao Viên lập tức hô lớn: Trường Hưng Bạch Tiên Phong, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiếng dân quân hô tên của Trường Hưng Kim Sơn vang lên như sấm động. Trường Hưng Bạch Tiên Phong, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Trường Hưng Bạch Tiên Phong, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Trường Hưng Bạch Tiên Phong, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Gió thổi dường như mỗi lúc một mạnh hơn, trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện sương mù. Cơ Vân trong lốt của Nhã Tình nhuận miệng cười thầm: Quả nhiên là thủy thần bảo hộ Kim Giang. Kể từ khi Khúc Quân qua đời, nhà ngươi vẫn luôn là rào chắn ngăn chặn bất cứ một ai hay là một thế lực nào có mưu đồ vượt sông tấn công Kim Giang Bạch tộc. Đạo Ngư, đêm nay sẽ chính là lúc ngươi đi theo tên khốn Khúc Quân đó. Đứng trên đoàn đầu đài, Bạch Tiên Phong lúc này ra lệnh cho bộ hạ: Đưa tên phản phúc đó lên đây. Cùi gỗ được mở ra, Từ Đằng bị lôi sạch ra bên ngoài. Chúng chói tay chói chân của Từ Đằng rồi kéo lê lên đoàn đầu đài. Từ Đằng bị ấn quỳ cả người, quỳ hai chân xuống sàn. Trước mặt của Từ Đằng là lá cờ có vẽ hình một con hạc màu trắng cùng chiếc bạch màu vàng được trải ra ngay ngắn. Cắm mạnh cây thương xuống thùng cả sàn gỗ, cán thương đâm vào đất, lưỡi thương sắc nhọn chĩa lên trời. Bạch Tiên Phong đưa tay ra đằng sau rồi miệng hô lớn: "Đao!" Dân Hương Kim Sơn đứng bên dưới nhất loạt im lặng. Vi Sơn sau vài giây phút nhìn từ đằng cũng đã cúi mặt xuống, nhắm mắt lại tỏ lòng tiếc thương. Người thực hiện nghi lễ tế cờ trước khi vượt sông không ai khác chính là Bạch Tiên Phong. Cầm trên tay cây đao dài to bản sáng loáng ánh thép dưới tám ngọn lửa trên tám chảo dầu, Bạch Tiên Phong gỡ xẻ bịt miệng của Từ Đằng rồi đoạn nói: "Trước khi chặt đầu ngươi để tế cờ, ta cho phép ngươi nói lời cuối cùng. Nói đi, hãy nói với tất cả quân dân Hương Kim Sơn, những người bị ngươi phản bội." Từ Đằng ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Tiếng cười chấm dứt cũng là lúc Từ Đằng hướng mặt nhìn về phía sông Châu Giang, ánh mắt nhìn xa xăm nơi dòng sông yên ắng. Đoàn Từ Đằng hét lên trong bóng đêm mịt mùng: "Thầy Lương, xin hãy giữ lời hứa, kêu lên tất cả mọi người và vợ con của tôi." Bạch Tiên Phong vung đao chấm bột nhát bay đầu của Từ Đằng, cái đầu rơi xuống lăn lồng lốc trên vũ đài. Máu của Từ Đằng bắn ra tung tóe nhộm đỏ lá cờ Bạch Hạc. Cao Viên lúc này nhặt cờ dựng lên, gió thổi mạnh lá cờ nhuốm máu của tất cả mọi người bay phần phật. Chiếc ngọn thương hướng về Kim Giang, Bạch Tiên Phong lúc này liền hét lớn: "Tất cả lên thuyền!" Dân Hương Kim Sơn đồng loạt dâng cao vũ khí, tiền hô hậu ủm: "Lên thuyền, lên thuyền, lên thuyền!" Những tiếng bước chân dồn dập, dân quân Kim Sơn cứ như vậy nối đuôi nhau lên thuyền lớn. Lúc này đội quân ma quỷ của Cư Vân cũng xuất hiện. Cao Viên thông báo với Cư Vân: "Bẩm sư phụ, chúng đến rồi." Cư Vân liền khẽ cười: "Ma thần, chúng ta đi thôi." Trong lúc di chuyển lên thuyền, Phi Sơn quay đầu lại nhìn phía sau lưng, nhắc thấy một đoàn mấy chục người xuất hiện trong sừng đóng tàu. Người nào người nấy đều mặc đồ kín mít, áo choàng mũ rộng che kín từ đầu đến chân, sát khí tỏa ra đằng đằng. Từ trong áo choàng dường như còn có một thứ gì đó rỉ ra, như là máu chảy tòng tòng xuống nền đất. "Kìa, đi đi chứ, sao lại đứng ngây người ra như vậy?" Một người dân Nương Kim Sơn đi ngay sau lưng của Vi Sơn lên tiếng thúc giục. Không dám chậm trễ, Vi Sơn vội quay đầu bước tiếp. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Khi toàn bộ dân quân Kim Sơn đã lên 4 chiếc thuyền, còn lại một chiếc thuyền lớn nhất là thuyền dành cho Bạch Tiên Phong. Lúc này Bạch Tiên Phong cùng phu nhân là Nhã Tịnh đã lên thuyền. Từng người trong đội quân đến từ cổ thành cũng lần lượt di chuyển. Khi đám người này đi qua Cao Viên, tên quản gia nhà họ Bạch ngay lập tức người thấy mùi máu tanh đồng phát ra từ cơ thể của chúng. Không chỉ có như vậy, một vài tên nữa cũng đang giữ thứ gì đó bên trong áo choàng, khiến máu cứ như vậy nhỏ giọt theo mỗi bước đi của chúng. Cao Viên lúc này liền cau mày: "Các người giấu thứ gì trong áo vậy hả? Sao lại có máu chảy ra thế này?" Một tên lúc này liền đáp: "Chỉ là chút thức ăn chúng tôi tìm được trên đường đến đây, là thịt tươi đó." "Thịt tươi? Người đang nói cái gì vậy?" Cao Viên nuốt nước bọt. Sau khi đội quân đến từ cổ thành lên thuyền, tiếng trống vang lên rộn rập. Mặc bộ áo giáp màu trắng bạc, đứng trên mũi thuyền, một tay cầm ngọn thương dài ánh lên màu vàng đậm, tay còn lại cầm cái đầu của Từ Đằng. Bạch Tiên Phong chĩa mũi thương về phía trước dòng sông Châu Giang rồi miệng hô lớn: "Dương buồm lên!" Lão Mã cũng ở trên thuyền của Bạch Tiên Phong. Khi chiếc tù và lớn hướng thẳng lên trời, Lão Mã thổi tù và báo tín hiệu xuất phát cho 4 chiếc thuyền còn lại: "Xuất phát, xuất phát, xuất phát, tiêu diệt Kim Giang!" Bạch Tiên Phong hét lên rồi ném thẳng đầu của Từ Đằng xuống dưới dòng nước. Trên nồi gió sương mù cũng bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một dày hơn. Cả 5 chiếc thuyền lớn sương buồm đồng loạt rẽ nước, tiến thẳng về phía bên kia sông Châu Giang. Ánh đuốc trên mỗi chiếc thuyền đủ để soi sáng cả một khoảng sông rộng lớn. Nhã Tịnh quay đầu nhìn đội quân ma quỷ của mình đang đứng xếp thành ba hàng ngay ngắn. Cao Viên lúc này liền khẽ nói: "Phu nhân, bọn chúng có gì lạ lắm?" Trong nốt của phu nhân của Bạch Tiên Phong, Cao Vân cũng đã nhìn thấy điều dị thường ngay từ lúc đám người này bước lên thuyền. Cao Vân trừng mắt ra lệnh: "Cởi bỏ áo choàng ra!" Lập tức đám người kia giật phăng tấm áo choàng. Trên thuyền không có quân dân Kim Sơn. Ngay sau khi tấm áo choàng đen che kín cơ thể được lột bỏ, Cao Vinh giật mình há hốc mồm kinh ngạc. Giờ thì hắn biết tại sao lại có máu chảy ra khi bọn chúng xuất hiện. Đó là vì chúng giấu từng phần thịt thi thể con người sau lớp áo choàng. Các bộ phận như tay chân thân đầu đều bị xé toạc, mỗi tên cầm một thứ. Dường như trên đường đi tới đây, chúng vừa đi vừa ăn thịt người, nên trên từng bộ phận hãy còn dấu răng, thịt da bị xé ra nham nhở. Chẳng trách khi mà Cao Viên hỏi, một tên đáp lại đó là thịt tươi. Kinh sợ hơn còn có một tên đang gặm dở một cái đầu. Cao Viên nhận ra đó chính là đầu của ông chủ Xuyên, chủ quán trọ Đại An. Không chỉ có đầu của ông chủ Xuyên mà còn có đầu của vợ con lão Sàng, những người được nhóm của thầy Lương, cụ thể là ông chủ Vương cứu thoát khỏi Bạch Phủ ngày hôm nay. Cao Vân lúc này liền hỏi: "Các người bắt được chúng ở đâu vậy?" Kẻ đứng đầu đội quân cổ thành lúc này liền tiếng đáp: "Thưa phu nhân, trên đường tới đây chúng tôi bắt gặp đám người này cũng đang chạy về hướng bờ sông. Có vẻ như chúng đang muốn chạy trốn, thế nên đã xé xác chúng để làm thức ăn." Kiều Vân thu thập lại tất cả những cái đầu người trong tay đội quân của ma quỷ, trừng mắt tức giận khi trong số mấy cái đầu này không có đầu của thầy Lương, ông chủ Vương cùng hai kẻ đã chiến đấu với ma thần. Chỉ là bọn tiểu tốt, tên đầu sò cùng người của hắn dường như đã trốn thoát. Thế nhưng mà không sao, ta sẽ gặp lại bọn chúng nhanh thôi. Gió càng lúc càng thổi mạnh, khi thuyền tiến dần ra giữa dòng, kèm theo đó là những gợn nước bắt đầu nổi lên mỗi lúc một lớn. Mọi thứ như là một lời cảnh báo từ thủy thần của sông Châu Giang đến tất cả những kẻ có mưu đồ vượt sông tấn công Kim Giang Bạch Tộc. Cơ Vân lúc này nhoẻn miệng cười rồi nói: "Lại nữa sao? Quả nhiên muốn qua được sông cần phải giết người trước. Thủy thần đạo ngư, xuất hiện đi nào, cái con cá nhỏ của khúc quần, ta đang đợi người đây." Cơn lúc đó trên đường trở về hương Kim Giang từ hang động cổ xưa bên dưới chân núi Bạch Hạc, cõng thầy Lương trên lưng, A Luân chạy nhanh hết mức có thể. Thế nhưng mà càng lúc A Luân càng thấy cơ thể của thầy Lương như đang dần lạnh đi. Đôi bàn tay bám vào cổ của A Luân cũng mỗi lúc một yếu dần. "Thầy Lương, thầy Lương, thầy có sao không thầy?" A Luân hỏi. Thế nhưng thầy Lương không đáp lại, hơi thở của thầy không còn đều như trước. Vội đứng dậy, A Luân lúc này gọi A Thiện. "A Thiện, khoan đã, thầy Lương hình như xảy ra chuyện rồi." Mọi người dừng bước đỡ thầy Lương. A Luân khẽ đặt thầy Lương ngồi tựa vào một gốc cây lớn trong rừng. A Thiện dùng lửa soi sáng. Thầy Lương không hiểu vì sao toàn thân lạnh toát, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Khi A Thiện xoay lại gần thì phát hiện ra hai bàn tay của thầy Lương đã chuyển màu tím đen từ bao giờ. Sẵn tay áo thầy Lương lên, các vết tím bầm đang lan ra khắp người của thầy. Lâm tiên sinh lúc này lo lắng hỏi: "Chuyện này là sao? Thầy Lương bị gì vậy chứ? Lúc nãy vẫn còn nói chuyện đi đứng được cơ mà." A Luân lúc này liền đáp: "Tôi không biết. Thầy Lương, thầy tỉnh lại đi thầy Lương." Sau ít giây thầy Lương khép mở mắt, giọng nói thều thào yếu ớt. Thầy Lương với tay liền gọi: "A Luân, mau đưa tôi trở về Kim Giang, nhanh lên, nếu không Vương Khải sẽ không kêu kịp nữa." Vừa nói dứt câu thì thầy Lương thổ huyết, máu chảy ra là màu đen, ngay khi chạm vào hốc đá đã bốc khói xèo xèo tỏa ra mùi hôi thối. A Luân lúc này liền hoảng hốt: "Thầy Lương, sao lại thế này?" Thầy Lương lúc này thở dốc sau khi thổ huyết. Vương Khải đừng chết, cả Đạo Ngư đợi ta quay về. Bên này sông, dân hương Kim Giang đang tập trung tất cả ở bờ sông bởi tiếng trống, tiếng tù và bên kia sông vọng đến. Họ nhìn thấy cả những đống lửa lập lòe lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù mỗi lúc một dày đặc. Bà con Kim Giang lo lắng chỉ trò bàn tán, hình như bọn chúng vượt sông để tấn công chúng ta, phải làm sao đây? Lâm Thiên Sinh vẫn còn chưa quay lại, cả Thế Lương, cả A Luân nữa. Mọi người bình tĩnh đi, giữ vững trận địa, không được nao núng, cho dù phải chết cũng nhất định phải bảo vệ được Kim Giang. Bên trong lán nghe tiếng của mọi người ồn ào, La Đại Phu cũng bước ra bên ngoài để xem xét tình hình. A Táo tay cầm màn thầu cùng bắt cháo trắng chạy vội tới đỡ La Đại Phu. La Đại Phu, đừng cố nữa, ngồi xuống ăn chút bánh, hút miếng cháo cho lại sức đi. La Đại Phu lúc này liền hỏi, phía bờ sông đã xảy ra chuyện gì mà mọi người nhốn nháo xôn xao vậy chứ? A Táo lúc này trả lời, bên kia sông Châu Giang vang lên tiếng trống, tiếng hò reo, tiếng tù và tiếng sung trận. Có vẻ như là Kim Sơn Bạch Tộc đã tiến hành việc tấn công Kim Giang. Mọi người đang chấn chỉnh lại đội hình, củng cố phòng tuyến trong trường hợp Kim Sơn sang được bên này. Nhưng La Đại Phu đừng lo, gần 20 năm qua Kim Sơn Bạch Tộc không dưới một lần muốn tiêu diệt Kim Giang chúng ta. Nhưng chưa khi nào thuyền của họ vượt qua được sông Châu Giang, lần này cũng sẽ như vậy thôi. Thầy Lương đã từng nói, sông Châu Giang có Đạo Ngư là thủy thần do Khúc Quân lão sư gửi gắm ý niệm bảo vệ cho sự tồn vong của Kim Giang chấn giữ. Đạo Ngư còn, Kim Giang cũng sẽ được an toàn. Sông bắt đầu nổi sóng, gió bắt đầu thổi lớn, sương mù càng lúc càng dày. Dân hương Kim Giang nhất loạt quỳ xuống trên bờ sông, họ chấp tay ngước mặt lên trời rồi cầu khẩn. Cuộc chiến này chúng tôi không hề mong muốn. Kim Giang, Kim Sơn đều quy chung nguồn gốc Bạch Tộc. Cầu xin trời Phật cứu giúp, hóa hung thành cát, hóa thù hận thành bình yên, chúng sinh tránh được cảnh đổ thán máu chảy đầu rơi. Bầu trời đêm mây đen vẩn vũ, không có lấy một chút ánh trăng sao. Gió giông thổi mạnh, cõng thể lưng trên lưng. A Luân ngẩng đầu nhìn lên rồi miệng nói, có lẽ trời sắp mưa. A Thiện phải nhanh chân lên, thường nghe thấy tiếng trống từ phía sông Châu Giang đang vọng tới. Thể Lương lúc này liền thều thào, tiếng trống ư? Có lẽ Cư Vân đã cho thuyền vượt sông rồi. Trời đất vận vũ, thật có linh tính, Đạo Ngư sắp xuất hiện. A Luân lại tiếp, nhiều năm qua Kim Sơn vẫn nuôi ý định là vượt sông tấn công Kim Giang, nhưng lần nào cũng bị Đạo Ngư ngăn cản. Tất cả thuyền bè của Kim Sơn chỉ được đến giữa dòng là bị mưa giông sóng lớn đánh chìm để ngược trở lại bờ bên kia. Nếu Đạo Ngư xuất hiện, tạm thời Kim Giang sẽ được an toàn. Thầy Lương lúc này liền đáp, không đâu, lần này không giống như những lần trước đó. Cơ Vân có sự chuẩn bị hoàn hảo. Điểm yếu của đội quân ma quỷ chính là sấm sét. Theo như những gì mà A Thiện nhìn thấy bên trong cổ thạch, 600 năm trước, người mang mệnh thủy của thần tộc, một trong số ngũ thần, chính là yếu tố quan trọng nhất trong công cuộc đánh bại Cơ Thần Vũ. Bởi vì chỉ có thủy thần mới tạo ra được mưa giông sấm sét. Việc Cơ Vân lựa chọn nhà họ Bạch không chỉ vì họ Bạch là người đứng đầu hương Kim Sơn, mà còn bởi thủy tổ của họ Bạch chính là người mang mệnh thủy thần, là kẻ thù truyền kiếp đối với Cử Vân. Hắn muốn khống chế một trong số các ngũ thần, đáng sợ hơn còn lựa chọn đúng hậu duệ của thủy thần trong cuộc chiến 600 năm về trước. Có điều sau khi thành công ám hại tất cả người nhà họ Bạch, chỉ để lại một mình Bạch Tiên Phong, Cử Vân không ngờ đến việc sông Châu Giang vẫn còn thủy thần khác mang tên Đạo Ngư. Bởi vậy mỗi khi vượt sông, hắn đều bị Đạo Ngư ngăn cản. Do đó Cử Vân cần một khoảng thời gian dài để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc chiến lần này. Muốn sang được Kim Giang, cần phải giết được Đạo Ngư trước. A Luân lúc này nói, điều này thầy đã nói tôi cũng hiểu, thế nhưng đâu phải muốn giết Đạo Ngư là giết được ngay. Lần trước khi thầy triệu hồi Đạo Ngư, tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy đào ngư như một thủy quái chấn giữ sông Châu Giang, thân mang vảy vàng vây sắc nhọn như là dao kiếm, có râu rồng và vô cùng to lớn. Ngoài ra thầy cũng vừa nói thủy thần có thể tạo ra mưa rông sấm sét, nếu đào ngư làm được như vậy thì chẳng phải chính là khắc tinh của Cư Vân cùng với đội quân ma quỷ của hắn ta sao? Chưa kể đến việc Cư Vân đưa thuyền vượt sông, nước sông mênh mông, có thứ gì chống lại được thủy thần đạo ngư chứ? Thầy Lương lúc này liền đáp: vậy mà có đấy. A Luân, cậu quên mất trong tay của Cư Vân hiện giờ còn có một thủy thần khác, hơn nữa đó còn là chân thần tộc, 100 năm hậu duệ của ngũ thần nữa. A Luân lúc này giật mình ấp úng nói: là Bạch Tiên Phong. Không chỉ vậy, hiện giờ hắn nhập thể trở thành ma thần với một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Không ổn rồi. Thầy Lương lúc này ho lên khủng khủng rồi đoạn tiếp: đúng là như vậy. Ngoài ma thần, Cư Vân còn nắm giữ một loại vũ khí có thể giết chết đạo ngư, đó chính là lưới ngũ thủ. Ta đã quá khinh thường hắn. Ta không nhận ra mục đích của Cư Vân khi yêu cầu Vương Khải đúc ra những đồng xu vàng ngũ thủ đó. Lưới ngũ thủ là loại lưới được các pháp sư cổ đại dùng để bắt thủy quái. Một khi trận chiến giữa hai thủy thần diễn ra, Cơ Vân sử dụng lưới ngũ thủ như vậy, đạo ngư nhất định gặp nguy hiểm. Đó là lý do vì sao ngay khi biết được điểm yếu của Cơ Vân cũng như đội quân ma quỷ, ta cần phải quay trở lại Hưng Kim Giang càng sớm càng tốt. Còn một điều này nữa, ta e Vương Khải đã chết rồi. A Luân dùng mình sau câu nói của thầy Lương: không thể nào, sao ông ấy lại chết được chứ? Chẳng phải trước khi chúng ta rời đi, thầy nói ông ta đã qua cơn nguy hiểm rồi sao? Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tỉnh lại. Thầy Lương lúc này liền đáp: cho ta xin lỗi, sau quyến đi Kim Sơn về, cơ thể ta kiệt quệ, pháp lực ta không còn nữa, giờ đây ta chỉ như một ông già yếu ớt. Ta không cảm nhận được chứng khí do Cư Vân tạo ra đã xâm lấn vào cơ thể ta cũng như Vương Khải. Nói đúng hơn, trong lúc chiến đấu với ma thần, cả bốn người chúng ta đều bị chứng khí mang độc tính của Cư Vân xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên cậu và A Thiện là người mang sức mạnh của thần tộc, chứng khí đó không ảnh hưởng đến các cậu. Bản thân ta tuy suy yếu mất đi pháp lực, thế nhưng may mắn cho ta khi ta còn có chân linh hòa hồn để hộ thể, bởi vậy đến giờ ta vẫn còn sống. Khác với ba người chúng ta, Phương Khải suy cho cùng cũng chỉ là một con người bình thường thôi. Lại thêm việc bị đả thương khá nặng khi chứng khí trong người ông ấy phát tác, khi chết là điều không thể tránh khỏi. Lỗi do ta, chính thần đang hại chết Vương Khải. A Luân rơi nước mắt, nhưng anh vẫn tin ông chủ Vương chưa chết. Không, tôi không tin Vương Khải lại chết một cách dễ dàng như vậy. A Thiện, cậu nghe thấy thầy Lương nói rồi chứ? A Thiện đáp lại lời của A Luân: từng nghe rồi. A Luân, phải nhanh hơn nữa đi. Lâm tiên sinh, bám chắc vào, chúng ta phải chạy đua với thời gian. A Luân lúc này nghiến răng hạ quyết tâm: tôi sẽ không để ai phải chết nữa. Cơ Vân, ta tới đây. Trở lại sông Châu Giang vào thời điểm đó, khi dòng gió nổi lên, trên bầu trời mây đen vần vũ, mặt sông xuất hiện những gợn sóng càng lúc càng lớn. Năm chiếc thuyền vẫn còn đang rẽ nước tiến về phía trước. Ra đến giữa dòng sông, gió ngừng thổi, sương mù dày đặc, trời nổ sấm khan. Đội quân ma quỷ của Cư Vân bấy giờ đã rút hết xuống dưới lầm thuyền. Trước mũi thuyền đột ngột xuất hiện một xoáy nước. Ban đầu chỉ là một xoáy nước nhỏ, thế nhưng càng lúc nước xoáy lại càng mở rộng, nước cuồn cuộn như là muốn cuốn phăng đi tất cả những chiếc thuyền của Cư Vân và trong vòng xoáy hỗn độn. Đứng bên cạnh Bạch Tiên Phong, nhất định ra lệnh cho Lão Mã, ra hiệu cho tất cả chiếc thuyền dừng lại để. Lão Mã tuân lệnh, bắn lên trời liên tiếp hai quả pháo sáng. Bốn chiếc thuyền phía sau nhận đường pháo hiệu thì lập tức hiểu được chỉ thị, họ đồng loạt hô lớn: "Hạ buồm, neo thuyền lại!" Phía trước mũi thuyền của Cư Vân, xoáy nước kia càng lúc càng mở rộng, hoàn lưu nước đang khiến cho thuyền mất cân bằng, chiếc thuyền đang bị kéo dần về phía trung tâm của xoáy nước. Từ sâu thẳm bên dưới xoáy nước vọng lên một tiếng kêu kỳ quái, âm thanh vang vọng bốn bề xung quanh. Lão Mã dùng mình nổi da gà, chiếc thuyền chở Cơ Vân cùng đội quân ma quỷ tưởng chừng như sắp bị nuốt chừng bởi xoáy nước khổng lồ. Cơ Vân giật phăng tấm khăn che mặt, mắt đau đớn nhìn sâu vào trong xoáy nước. Từ dưới hố đen sâu thăm thẳm ánh lên một cặp mắt sáng rực hoàng kim. Nhận miệng cười, Cơ Vân nói với ma thần: "Nó xuất hiện rồi, ma thần con của ta. Hãy cho con quái ngư kia biết ai mới thực sự là thủy thần. Giết nó đi, giết chết nó đi cho ta." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.